xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền nhà ta chỉ có vậy thôi sao? Nàng khó tin nhìn chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ này, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực, chỉ sợ một đợt sóng qua là thuyền lật mất. Tỷ đã rất nâng niu rồi, tiếc là thuyền quá cũ, cũng đành chịu thôi. Giang Tịnh Tịnh vuốt ve chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ này, trong mắt đầy hoài niệm, nàng ấy là đứa con duy nhất từng ra khơi với cha, chiếc thuyền này cũng chứa đựng nhiều kỷ niệm của gia đình họ qua bao năm tháng. Cha mất rồi, mẹ cũng cố gắng dẫn nàng ấy đi đánh cá một thời gian, nhưng sau đó thân thể mẹ càng ngày càng yếu, cũng không thể ra khơi được nữa. Một mình nàng ấy lại không thể ra khơi, lúc đầu còn đi với Du Du vài lần, nhưng lần nào cũng gặp mưa bão, hai người suýt chết giữa biển, sau đó thuyền này gần như bị bỏ xó. Thuyền đánh cá là cơ nghiệp của ngư dân, dù hai năm qua họ không hề ra khơi, cũng không nỡ bán chiếc thuyền này cho người khác, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng chưa ai nghĩ đến chuyện đó. Nếu thật sự bán thuyền đi, thì cuộc sống của họ mới thật sự không thể ngóc đầu lên được nữa. Chúng ta phải ra khơi thật sao? Lỡ đâu lại mưa thì sao? Giang Tịnh Tịnh vẫn còn do dự. Cứ cách một thời gian nàng ấy lại đi theo thuyền người khác ra khơi một lần, giúp đỡ họ cũng được chia chút đồ, cũng coi như bù đắp cho gia đình. Nhưng người ta đều là cả nhà cùng làm, lúc cần người khác giúp đỡ cũng chẳng nhiều. Nhất là gần đây biển cũng chẳng còn nhiều cá để bắt, tự nhiên càng không cần nhiều nhân lực. Mưa thì mưa, đợi mưa rồi tính sau, chúng ta là ngư dân, không lẽ cả đời không ra khơi sao? Không ra khơi chúng ta ăn gì? Giang Du Du đã quyết tâm phải đi rồi, hơn nữa bây giờ nàng đâu còn là thể chất xui xẻo của nguyên chủ nữa, không thể vừa ra khơi đã mưa được. Rất nhanh nàng đã bị tát vào mặt, được, tỷ nghe lời muội. Giang Tịnh Tịnh thấy vậy cũng không do dự nữa. Bây giờ là buổi sáng, họ chỉ ra khơi vào ngày nắng đẹp, ngày nắng an toàn hơn một chút. Đón ánh bình minh từ từ di chuyển về phía trung tâm biển, giống như muốn ôm lấy mặt trời trên biển. Trời ơi đất hỡi, sao kẻ xui xẻo này lại ra khơi nữa rồi? Xui quá, hôm nay trời đẹp thế này, chẳng lẽ lại mưa sao? Đúng vậy, này, hai đứa Giang ra kia, Giang Tịnh Tịnh ngươi ra khơi thì được, sao lại đem theo cả đứa muội muội xui xẻo kia? Người muốn chúng ta còn chưa muốn tê đâu. Thuyền của hai người vừa mới đẩy ra biển, chưa chèo được bao xa, đã bị người ta mắng. Trước sau đều có thuyền kẹp lại, chiếc thuyền nhỏ của hai người một lúc không biết trốn đi đâu. Sao hả, biển là nhà các ngươi à, cho các ngươi ra khơi, không cho chúng ta ra. Giang Du Du ngồi ở đầu thuyền, không khách khí chừng mắt nhìn. Vậy ngươi tự đi một bên đi, đừng có đến gần chúng ta, thấy cái đồ xui xẻo nhà ngươi là thấy bực mình. Dù sao mọi người đều không muốn tụ tập với Giang Du Du, sợ bản thân cũng bị xui lây. Thông thường ai cũng tranh nhau đến vị trí đánh cá tốt nhất, những người khác cũng sẽ tụ tập gần đó thả lưới, rất ít khi tự mình trốn xa xa. Bởi vì những nơi khác tuy rộng rãi, nhưng số cá bắt được còn không bằng khi mọi người tụ tập lại, nên dần dà mọi người đã hình thành thói quen, có người ăn thịt thì có người uống nước, vẫn hơn là chẳng có gì. Bây giờ Giang Du Du tương đương bị đẩy ra rìa, cũng có nghĩa là nàng và vị trí tốt đã tuyệt duyên, vậy biết đi đâu đánh cá đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như ta muốn đến gần các ngươi vậy, đừng có chặn đường ta nữa, ta hứa sẽ tránh xa những kẻ xui xẻo các ngươi. Lát nữa các ngươi đừng có ghen tị mà súng lại đấy. Giang Du Du khinh thường những vị trí tốt của họ. Hừ, nói khoác không biết ngượng, vậy chúng ta cứ xem, hôm nay rốt cuộc ngươi bắt được mấy con cá. Cách chương.